Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1640, chương 1640, gặp lại huyết cầu. Tiểu tiện đem chiến đấu lực phát vung tới cực hạn. Một đường rong đuổi, qua trong giây lát đẩy về phía trước tiến vào mười mấy cây số. Cũng tại lúc này, phía trước xuất hiện một cái thô to thạch trụ, xuyên thẳng mây xanh bên trong, cho người ta một loại mười phần rung động cảm giác. Nhìn đến căn này thạch trụ thời điểm, Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Trước đó thông qua thẩm vấn biết được, tên kia vong linh tộc người cũng là bị trói buộc tại một cái trụ đá phía trên. Tiểu tiện, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Tô Nghĩa hô một cuống họng, ngược lại đem tiểu tiện thu vào. Đằng sau nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Một khi đối thủ quá mức khó chơi, liền cần vận dụng sát chiêu. Hắn sát chiêu cũng là thân kiếm hợp nhất, đồng thời cần tiểu tiện phối hợp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Cho nên nhất định phải để tiểu tiện bảo trì trạng thái. Tiểu tiện biến mất trong tích tắc, tất cả khô lâu cùng nhau hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, giơ tay đập ra một cái phong bạo chi chùy. Cự hình chùy ảnh hướng phía trước gào thét mà qua, cuồng bạo kinh lực tàn phá bừa bãi ra. Trong lúc nhất thời, xung quanh tất cả đều là phá nát thanh âm, tính ra hàng trăm khô lâu trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tô Nghĩa phía trước nhất thời xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Nhưng không lâu lắm, lại có đại lượng khô lâu mãnh liệt trùng kích tới. Tô Nghĩa dưới chân bỗng nhiên một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, hắn tựa như hóa thành một cái hồng hoang mãnh thú. Trên thân thể lóng lánh ánh sáng chói lóa, bay về phía trước nhanh trùng kích. Cản tại phía trước khô lâu đại quân, như là giấy một dạng. Phàm là cùng Tô Nghĩa đụng vào người, đều sẽ bị đụng thành toái phiến. Cứ như vậy, Tô Nghĩa nương tựa theo cường hãn thể chất cùng hỗn độn pháp tắc chi khí phụ trợ. Cứ thế mà tại khô lâu đại quân bên trong mở ra một con đường. Phanh phanh, răng rác, cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Tô Nghĩa đụng nát mười mấy con khô lâu thời điểm. Đã đi tới thạch trụ phụ cận. Này tế, trụ đá phía trên chính cột một lão giả. Tên lão giả này tứ chi các bị một đầu lóe ra tinh quang xích sắt xuyên thấu. Một mực đâu tại trụ đá phía trên. Mà hắn hình dáng tướng mạo cũng vô cùng quỷ dị. Một nửa người huyết nhục bao khỏa. Một nửa khác thân thể lại là khô lâu hình. Khiến người ta chỉ nhìn một chút, bỗng cảm giác ác hàn. Ngoài ra, tại trên người lão giả còn cắm một cái mạch máu. Căn này mạch máu nối thẳng một cái huyết sắc viên cầu. Nhìn đến cái này huyết cầu thời điểm, Tô Nghĩa khóe miệng khẽ nhếch lên. Hung linh đại trận bên trong huyết cầu. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, trước mắt cái này huyết cầu cùng hung linh đại trận một cái kia hoàn toàn giống nhau. Cũng chính là hơi nhỏ điểm mà thôi. Vậy mà xông lại rồi. Nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, bị trói buộc tại trụ đá phía trên lão giả gương mặt kinh ngạc. Tống Trấn Anh. Mệnh lệnh ngươi triệu hoán ra vật giết tên nhân loại này. Bất ngờ, huyết cầu phía trên xuất hiện một con yêu thú khuôn mặt. Điên cuồng gào rú một tiếng. Giết, Tống Trấn Anh một chút do dự một chút. Hướng về bốn phía khô lâu ra lệnh. Chợt, khô lâu đại quân không muốn mạng hướng Tô Nghĩa chém giết tới. Tô Nghĩa xuất liên tục hai quyền. Đem phụ cận khô lâu oanh sát về sau. Tâm tư phi tốc chuyển động. Trói buộc tại trụ đá phía trên cái này gọi Tống Trấn Anh ra hỏa hẳn là vong linh tộc người. Mà bức hiếp Tống Trấn Anh cũng là huyết cầu bên trong yêu thú. Chỉ muốn xử lý Tống Trấn Anh hoặc là diệt huyết cầu. Khô lâu đại quân thì đã mất đi khống chế. Cục thế cũng liền ổn định. Tô Nghĩa hơi hơi trầm ngâm. Cuối cùng vẫn quyết định xử lý trước huyết cầu lại nói. Coi như khô lâu đại quân lần nữa tấn công tới thời điểm. Tô Nghĩa trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã đi tới huyết cầu phụ cận. Nhân loại, ngươi còn dám xấu ta chuyện tốt, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết cầu bên trong yêu thú tức giận gào thét một tiếng. Thiên vũ đảo phía trên hung linh đại trận cũng là bị Tô Nghĩa cho hủy đi. Nó sớm đã đối Tô Nghĩa hận thấu xương, tại phát hiện Tô Nghĩa tiến vào nơi này trước tiên. thì bức hiếp Tống Trấn Anh vây giết Tô Nghĩa. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Nghĩa không những thủ vững một ngày, càng là giết đến nơi này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.